Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, Đông Bát II. Giả hủ bởi vì cho tới bây giờ cũng không biết đến Đông Bát, không hiểu rõ Đông Bát đến nguyên lý, tự nhiên cảm thấy Lã Bố nói tới Đông Bát đắc kế vạch cực kỳ hoang đường. Phải biết, ngư dân bình thường tại nội cung nước bắt cá thời điểm, muốn chèo thuyền đi qua rất nhiều nơi mới có thể bắt đầy một thuyền cá. Người giữa mùa đông đến nghĩ tại cung hải bộ cá, hơn nữa có thể thỏa mãn 2.000.000 binh sĩ, hết mấy vạn bách tính đến tiêu hao, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tại giả hủ xem ra, trừ phi ngươi đem toàn bộ cung biển đến băng toàn bộ để lộ, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng bắt được đại lượng cá. Nhưng là cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Kỳ thật, Đông Bát căn bản cũng không giống giả hủ tưởng tượng như vậy. Xuân hạ thu gặp thời đợi, các loại loài cá sẽ phân tán ra đến, phân tán tại cung biển đến mỗi một cái khu vực, không có một cái góc. Nhưng là mùa đông liền khác biệt. Mùa đông mặt nước kết băng, sau đó băng phía dưới đến nước còn có thể duy trì tại 4 độ C tả hữu. Cá ngay tại cái này tương đối ấm áp khu vực bên trong ngủ đông. Bởi vậy, đem lưới đánh cá theo nhập lưới khẩu xuống nước lại dẫn dắt đến hàng trăm hàng ngàn mễ bên ngoài ra lưới khẩu, sau đó lên lưới, liền có thể bắt đến đại lượng cá. Mùa đông cá giữ nguyên xếp, cũng không phải là tại phân tán tại các nơi. Bởi vậy, chỉ muốn tìm đến cá tụ tập khu vực, liền có thể rất dễ dàng bắt được cá. Đương nhiên, ở thời đại này, cũng không có Đông Bát trước tiên cần phải lệ. Bởi vậy, cũng không ai có thể phân biệt ra được, đến cùng vị trí kia là cá tụ tập địa phương. Lã Bố tất nhiên cũng không thể, bất quá cái này cũng khó không được Lã Bố. Mặc dù tại Tam Quốc thời kỳ không ai có thể quan sát ra điểm này đến, nhưng là hiện đại xã hội có a. Ngạch, người hiện đại mặc dù qua tới không được, nhưng là hiện đại dụng cụ vẫn là có thể. Như thế nào dò xét loài cá hội tụ địa phương? Có thể dùng sóng âm dụng cụ đến thăm dò. Lã Bố trở lại hiện đại xã hội, mua một đài tiếng vang máy dò, sau đó quay về Tam Quốc. 3 ngày, giả hủ đem tất cả nhu cầu phải chuẩn bị vật phẩm cũng chuẩn bị xong. Ánh sáng lưới đánh cá liền có gần 100 khối lưới đánh cá tạo thành, chiều dài gần 2.000 mét. Một ngày này trước kia, Lã Bố liền dẫn dắt tất cả binh sĩ xuất phát, đi tới cung biển mà đi. Lúc này, băng phong tuyết đông lạnh, cung trên biển chấm dứt một tầng thật dày băng. Lã Bố dùng tiếng vang máy thăm dò, rất nhanh liền xác định rõ bầy cá tụ tập vị trí. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu đánh băng lỗ. Lã Bố chỉ định vị trí, sau đó bắt đầu có binh sĩ bắt đầu đục băng nhãn. Băng nhãn là dùng đến thả lưới dùng. Lưới đánh cá tổng cộng có hơn 2.000 mét. Tất nhiên không có khả năng phá vỡ hơn 2.000 mét đến một cái đại lỗ thủng. Bởi vì dạng này tốn thời gian cố sức không nói, còn rất không an toàn. Mà Lã Bố hiện tại phải làm, chính là tại con cá này nhóm chung quanh, đục mở từng cái băng nhãn. Mỗi cái băng nhãn đến đường kính đại khái tại khoảng nửa mét. Băng nhãn đạt được vài, vừa lúc có thể đem phiến khu vực này bao vây lại. Tổng cộng đại khái muốn đục trên 100 cái băng nhãn. Tiếp xuống chính là mặc lưới thời khắc. Trước dùng một đầu dài 10 mấy mét cột, đem lưới đánh cá theo băng nhãn bên trong xuyên qua kế tiếp băng nhãn. Sau đó theo thứ tự truyền xuống tiếp. Cuối cùng, những này lưới sẽ xuyên qua có bầy cá đến vùng này. Cuối cùng lưới dây thừng sẽ tại cái thứ nhất thả lưới đến lưới trong mắt tụ hợp, hình thành một cái tuần hoàn. Lúc này, trong nước lưới liền hình thành một cái thực lưới. Phiến khu vực này cá đem không chỗ che thân. Hạ tốt lưới sau đó, gần đây vô số dân chúng cũng nghe hỏi chạy đến, nhao nhao quan sát hoàng thượng đến cùng là như thế nào tại mùa đông bắt cá. Hoa, wow, tốt nhiều người a, thật náo nhiệt a, giữa mùa đông đến, thật có thể bắt được cá sao? Xuất động nhiều người như vậy, có thể bắt được cá kia là khẳng định, liền là có thể bắt bao nhiêu vấn đề. Vậy chúng ta một nhà có thể phân đến một con cá sao? Ha ha, đừng ngốc, chúng ta toàn bộ quận, gần hơn vạn hộ bách tính đâu. Muốn một nhà phân đến một con cá đến lời nói, kia đến vớt bao nhiêu cá a? Trừ phi đem toàn bộ cung biển đến cá toàn bộ bắt ánh sáng. Úp, úp, quá tốt lạc, quá tốt lạc, tiểu niếp có thể ăn vào cá lạc. Lần trước lão bố ôm qua đến tiểu nữ hài tiểu niếp. Lần này cũng đi theo a cha cùng đi xem náo nhiệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy bắt cá, vui vẻ cùng cái gì, nhịn không được vỗ tay hoan hô lên. Mắt thấy lưới hạ tốt, lập tức liền muốn thu lưới. Đừng nói những người khác, liền lão bố chính mình cũng rất khẩn trương. Mặc dù trên lý luận tới nói, đồng bắt là rất khoa học bắt cá biện pháp, nhưng là dù sao bọn họ không có kinh nghiệm. Vạn nhất nếu là lưới hạ đến không thích hợp hay là cái gì, bị cá cho chạy mất bắt không được cá làm sao bây giờ? Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu như không có hy vọng thì cũng thôi đi, mà trước làm cho lòng người trong sinh ra hy vọng, sau đó lại để hy vọng phá diệt, vậy liền thành tuyệt vọng. Đối sĩ khí đả kích là phi thường trầm thống. Bất quá giờ phút này, làm hoàng thượng, làm vì tất cả mọi người chủ tâm cốt, lão bố không thể lộ ra nửa điểm khiếp ý ra. Lão bố vung tay lên, trầm giọng quát, lên lưới. Vốn đông bắt bởi vì lưới rất dài, cá rất nặng, cần có lực lượng rất lớn, thường thường cần bàn kéo, thậm chí còn cần dùng ngựa tới kéo dây thừng. Bình thường cần đến hàng trăm người cùng xuất trận mới được. Nhưng là hiện tại bàn kéo thần mịa, bởi vì thiếu khuyết khuôn đúc, chế tác không phương diện, lão bố dứt khoát từ bỏ chế tác bàn kéo. Dù sao bọn họ hiện tại người còn nhiều, không bao giờ thiếu đến chính là người. Lão bố vung tay lên, lập tức có hơn 1000 binh sĩ ùa lên, nắm lấy dây cương, ra sức đi về phía trước. Lưới động, cái này hơn 1000 binh sĩ, đi cũng không thoải mái. Chung quanh, vô luận là bách tính, vẫn là chung quanh đến binh sĩ, cũng cực kỳ khẩn trương hướng về phía lưới đánh cá đến phương hướng nhìn lại. Ra lưới trước đó, trên mặt băng đã đục mở dài mấy mét từng cái ra lưới khẩu. Nếu như có thể bắt được cá lời nói, sẽ theo những này ra lưới trên miệng ra cá. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm những này ra lưới khẩu. Xuất. Bỗng nhiên, một con cá lớn theo ra lưới nơi cửa sập ra. Ba kít một tiếng vang giòn rơi xuống trên mặt băng, nhảy vọt mấy lần, không động đậy được nữa. Đầu thứ nhất đầu cá xuất hiện, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đến tiếng hoan hô. Áo, áo, ra cá lạc, ra cá lạc. Mặc dù mới vẻn vẹn một con cá mà thôi, nhưng là đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt a. Thì ra mùa đông thật có thể bắt trên cá đến. Không nhiều sẽ, bắt đầu có càng ngày càng nhiều cá theo ra lưới nơi cửa hướng lên nhảy tới. Cá chép, bạch liên, hoa liên, cá trích, cá mè hoa đợi chút, tranh nhau chen lấn hướng trên nhảy tới, đen nghịt một mảnh. Tất cả đều là cá đang nhảy vọt thân ảnh, mặc kệ là gần đây bách tính, vẫn là những binh lính kia. Thấy cảnh này, toàn bộ cũng nhìn trợn tròn mắt. Tại thời điểm trước kia, bọn họ chưa từng gặp qua nhiều cảnh tượng như thế này. Cái này thật quá thần kỳ, thì ra mùa đông thật có thể bắt trên cá đến a. Đây quả thực liền lật đổ bọn họ nhận biết. Lão bố vội vàng chỉ huy binh sĩ đem nhảy đi lên cá. Phân phóng đến trước đó chuẩn bị xong khung bên trong. Cá trên võng, cần phải không ngừng tưới nước. Phòng ngừa lưới đánh cá đông cứng tầng băng phía trên. May mắn lão bố mệnh lệnh những binh lính này. Trước đó làm xong đầy đủ chuẩn bị. Trên người đều mặc nước dựa vào. Không sợ bị nước cho tưới nước.